trái đắng phì não lão Lư Thính Phong. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cửa nhà, Trình Hàm đặt thùng đồ xuống. Đến đây thôi, tôi phải về rồi. Hôm nay Trà Bông vẫn chưa ăn gì. Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa. Quay lại nói được, ai ngờ cửa vừa mở, chú chó Golden bất ngờ lao thẳng vào nhà. Tai rung rinh, vẻ mặt vui sướng đến ngốc nghếch. Trà sữa tiên sinh, Trà Bông, Trình Hàm đứng ngoài gọi. Nhưng chú chó Golden chẳng hiểu sao lại vô cùng phấn khích. Gọi thế nào cũng không nghe. Trình Hàm gãi gãi sau đầu, trông như đang nhìn đứa con không nghe lời của mình. Cha xuôi sân sinh tôi nhìn khuôn mặt anh, bất giác bật cười khúc khích. Sau đó hơi nghiêng người nhường một nửa cánh cửa. Vào ngồi chút đi, tôi đưa cho Trình Hàm một ly cà phê, rồi cũng ngồi xuống ghế sofa. Vẫn chưa hỏi cậu, bây giờ cậu đang làm công việc gì vậy? Trình Hàm vùi mặt vào ly cà phê, uống một ngụm, rồi từ từ nói. Sau khi về nước, tôi làm 2 năm trong ban nhạc. Sau đó ban nhạc tan rã, tôi bắt đầu tự khởi nghiệp. Tôi trêu chọc, nói, vậy chiếc xe Mercedes đó là do ông chủ Trình tự mua nhỉ? Trình Hàm nheo mắt, vẻ mặt đầy bí hiểm. Cuối cùng từ tốn nói, không, đó là của ba tôi. Tôi chưa kịp đáp lại thì nghe anh nói tiếp, nhưng có một chiếc Porsche là tôi tự mua. Tôi mở to mắt, suýt chút nữa bị sặc cà phê. Cậu cố ý làm tôi thót tim đấy à? Cha xuôi sân sinh Trình Hàm cười, nhướng một bên mày lên. Chẳng phải đây là cách làm người ta bất ngờ sao? Anh lại hỏi, còn cậu thì sao? Chú chó Golden có lẽ đã mệt sau khi chạy nhảy trong nhà, giờ nằm dạp bên chân Trình Hàm, đôi mắt long lanh nhìn chúng tôi. Tôi cười, tôi làm thiết kế ở tòa nhà văn phòng bên cạnh khu này. Nhưng tôi đã xin chuyển về trụ sở chính vào năm sau. Trình Hàm khựng lại một chút, rồi hỏi một câu có vẻ chẳng liên quan nhưng lại liên kết chặt chẽ với điều tôi vừa nói. Cậu chia tay bạn trai rồi à? Tôi liếc nhìn anh, rồi mỉm cười gật đầu. Trình Hàm nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không sao đâu, ở thành phố này bao năm rồi, cũng đến lúc thay đổi không gian. Trình Hàm gật đầu, khi nào cậu đi nhớ báo tôi một tiếng, tôi sẽ đến tiễn. Tôi cũng cười và đồng ý. Chưa đầy mấy ngày sau khi dọn nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ. Chiều mai, 2 giờ, quán cà phê trên đường Nhân Dân. Tôi nhìn dòng tin nhắn, trong lòng mơ hồ đoán được ai là người gửi. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đến cuộc hẹn. Chiều hôm ấy có mưa phùn lất phất, nước đọng lại trên phố. Khi xuống xe taxi, tôi không cẩn thận dẫm chân vào vũng nước, khiến ống quần bị dính bẩn. Có lẽ vì trời mưa, quán cà phê hôm ấy rất vắng. Gần như vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy Bùi Chi ngồi bên cửa sổ lớn. Người có thể khiến Tùy Hoài vương vấn nhiều năm như vậy, diện mạo tất nhiên không tầm thường. Hồi còn học chung, cô ta giống như một bông hoa rành rành, tỏa hương nồng nàn, lướt qua giữa đám đông, để lại một mùi hương không thể phai nhòa. Hôm nay Bùi Chi trang điểm rất đậm, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi dưới mắt. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy. Cô Bùi, tìm tôi có việc gì? Đôi mắt Bùi Chi nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó. Một lúc sau, cô ta nói, tôi và Tùy Hoài sắp kết hôn, đến để báo cho cô biết. Nói xong, cô ta ngả lưng ra ghế với một tư thế kiêu ngạo nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười, đưa tay ra, thiệp mời đâu? Ánh mắt Bùi Chi dừng lại trên lòng bàn tay tôi, khựng lại trong giây lát, nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ hơn. Rồi tôi thu tay về. Cô không có đúng không? Nụ cười trên mặt Bùi Chi lập tức biến mất. Cô im tsts lặng không nói gì nữa. Tôi tiếp tục, nếu Tùy Hoài thực sự định cưới cô sẽ không cần phải tỏ ra kiêu ngạo trước mặt tôi để khẳng định chủ quyền như vậy. Bùi Chi, là cô nhận ra vị trí của mình trong lòng Tùy Hoài không còn như trước nữa. Đúng không? Cách chương.